Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 309, C309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vũ Tình nhắm hai mắt lại, nhìn như mặc kệ, Diệp Phàm hài lòng gật đầu, đưa tay ra chuẩn bị băng bó tiếp. Nhưng đúng lúc này đám người xung quanh đột nhiên kêu lên. Sói, sói không chết. Diệp Phàm nghe vậy thì quay đầu lại nhìn. Phát hiện 9 con sói Bắc Mỹ lại đứng lên. Đồng thời mắt của một con sói càng đỏ hơn. Mũi thở phì phì. Sợ quá. Vương Vũ Tình ôm chặt Diệp Phàm. Có tôi ở đây, sợ gì? Diệp Phàm kéo Vương Vũ Tình xuống. Sau đó nhìn 9 con sói. Mắt nheo lại. Quả nhiên là kỳ lạ. Rõ ràng vừa nãy mình đã đánh vỡ nội tạng của 9 con sói. Là vật sống thì đều phải chết mới đúng. Hay là 9 con sói này thực ra đã chết nhưng được người khác dùng bí thuật hồi sinh, dị năng từ bên ngoài ư? Ở chuồng hồ, Lâm Phong cũng luôn để ý đến tình hình bên kia. Khi thấy 9 con sói sống lại, ánh mắt cũng hơi kinh ngạc. 9 con sói đã chết. Tiểu Luyến Luyến hơi buồn bã nói. Con gái ngoan, sao con biết chúng chết rồi? Rõ ràng là vừa đứng dậy đấy thôi. Lâm Phong nói. Đúng vậy, sói vừa đứng lên mà. Sao con lại cảm thấy chúng đã chết chứ? Tiểu Luyến Luyến cũng hơi mê mang. Lâm Phong xoa đầu con gái. Không hỏi nữa. Anh có thể khẳng định chắc chắn thể chất của con gái có liên quan đến ngự thú. Tương lai nói không chừng có thể là một ngự thú tiên sư. Lát sau, Lâm Phong lẩm bẩm, 9 con sói này bây giờ không khác gì cương thi. Đao chém không bị thương. Có lẽ thanh niên kia cũng không phải đối thủ của chúng. Bên kia, Diệp Phàm chắp tay sau lưng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn 9 xác sói. Trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Mà hình như 9 cái xác sói cũng nhận ra Diệp Phàm rất mạnh. Không vội vàng tấn công, bầu không khí yên tĩnh, cực kỳ áp lực. Đúng lúc này, đám nhân viên bảo vệ của vườn thú Hồng Sam cầm đờ ứa đồ ăn. Súng thuốc mê chạy tới, mọi người mau lùi ra sau. Một đội trưởng đội bảo vệ vừa chỉ huy mọi người sơ tán vừa bảo cấp dưới bắn thuốc mê cho 9 con sói. Phụt! Kim gây mê bê ấn ra, xê ấm vào một con sói, cạch, nhưng khi đụng tới làn da của con sói, một tiếng vang lảnh lót phát ra, sau đó kim gây mê gãy đôi. Chuyện gì đây? Đám bảo vệ sợ hãi. Grrrr, con sói bị đánh lén tức giận, vọt lên quá 10 mét, phóng tới chỗ bảo vệ vừa bắn kim gây mê. Đầu to, mau tránh ra, cậu làm gì thế? Đầu to, tránh ra đi, mọi người xung quanh cũng sợ hãi, nhưng tên bảo vệ đầu to lại sợ tái mặt, hai chân run rẩy, không còn chạy nổi, mẹ, muốn chết, cách chương.